hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 962. Hy vọng thứ này, chương 961. Hy vọng thứ này, vì cái gì định người tốt sẽ đổi ý? Bạch Vi nhíu mày hỏi, Thẩm Mặc không cùng ngươi nói nguyên nhân sao? Còn không phải bị đệ tứ chàng chiến dịch gây ra sự. Đàm Tiếu Đại phun nước đắng, từ chiến dịch chạy ra một cái thứ dân, cùng điên rồi dường như, sau khi trở về nơi nơi gào to, nói bên trong cái kia quốc vương nhiều lợi hại nhiều lợi hại. Nhiều biến thái nhiều biến thái, cái gì đao thương bất nhập a, còn có thể thao tác người chơi. Những người khác nghe xong, đương nhiên liền sợ bái. Đao thương bất nhập, thao tác người chơi, Bạch Vi giật mình nhiên. Ngươi là nói, Phó Diệu Tuyết cùng Đỗ Lai, thua, ai, cái này a, Đàm Tiếu không được tự nhiên, ậm ừ trả lời, ngoặc kép, là thua, Nghiêm Ca nói đối phương có rất lợi hại đạo cụ, bọn họ rất khó phiên bản, cho nên Phó Diệu Tuyết ở chính mình xảy ra chuyện phía trước. Đem tồn tại thần dân đều biếm chuất có Đỗ Lai bảo hộ nàng. Phó Diệu Tuyết đã xảy ra chuyện gì? Bạch Vi cau mày hỏi. Ngươi rốt cuộc có hay không nghe rõ? Đàm Tiếu thanh âm yếu đi mấy độ. Nghe rõ, cái kia Đỗ Lai, bị đối phương quốc vương dùng đạo cụ khống chế được. Sau đó Nghiêm Ca làm đại gia tập hòa quốc vương. Kết quả không biết như thế nào làm. Sở hữu công kích toàn bộ bị Đỗ Lai chắn. Kia Đỗ Lai khẳng định không sống nổi a. Bạch Vi nhấp môi, trên mặt biểu tình có chút khó coi. Đàm Tiếu trộm ngắm nàng liếc mắt một cái, sợ nàng không cao hứng, nhặt tin tức tốt nói. Bất quá Nghiêm Ca cũng nói, cái kia quốc vương tuy rằng thắng, nhưng là thắng được thực thảm, toàn thân bị thiêu đến không khối hảo ra, kia kiện đạo cụ 89/10 cũng bị thiêu hủy. Bạch Vi thời gian rất lâu không nói chuyện, trầm mặc trong chốc lát, mở miệng hỏi, cái kia quốc vương, có phải hay không kêu Uy Lớt? Đàm Tiếu Vi Lăng, hình như là kêu tên này, Uy Lớt xác thật có một kiện có thể thao tác người chơi đạo cụ. Nhưng là cụ thể công năng ta không rõ ràng lắm, đạo cụ hạn chế điều kiện cũng không biết, Bạch Vi trầm giọng nói. Hiện tại nếu là hắn thắng, như vậy quyết chiến tái, đối thủ của ta hẳn là chính là hắn, Đàm Tiếu chắc hẳn phải vậy nói. Sợ cái gì, dù sao hắn cái kia đạo cụ 8/10 bị thiêu hủy. Này Phó Diệu Tuyết cùng Đỗ Lai cũng coi như không bạch chết. Giúp chúng ta đại ân, Bạch Vi nhíu mày. Xem Đàm Tiếu liếc mắt một cái. Đàm Tiếu có điểm ngốc. Ngoặc kép, ta nói sai cái gì sao? Không có việc gì, Bạch Vi thu hồi ánh mắt. Tâm tình phiền muộn, ngươi đi ăn cơm đi. Thừa lão sư cùng Tiểu Tân vẫn luôn chờ không ăn úp. Đàm Tiếu gãi đầu phát. Xoay người hướng thú bông phòng trong môn đi. Bước chân lại dừng lại, quay đầu lại hỏi Bạch Vi, ngươi không ăn sao? Bạch Vi, không cần phải xen vào ta, ta tưởng chờ một chút. Đàm Tiếu cũng liền không hề hỏi nhiều. Về phòng ăn cơm đi, thú bông phòng môn, lặng lặng đứng ở phòng ngủ, từ bên trong lộ ra ấm áp ánh đèn, giống có thể cho người lấy hy vọng. Bạch Vi ngồi ở quạnh quẽ phòng khách, nhìn kia phiến môn. Trong đầu nhìn lại thế giới dị biến sau, chính mình trải qua từng màn, nàng bị Thẩm Mặc từ trong nhà sách ra tới, cao tốc trên đường nhận thức Đàm Tiếu cùng Thừa lão sư. Gặp được Đồ Đan dẫn dắt nhất bang học sinh, không có đại nhân che chở Phan Tiểu Tân dùng chính mình phương thức tồn tại. Có người đang tìm kiếm đường ra, có người lại chỉ nghĩ vây chết ở trên đảo, còn có một đám người khắc phục muôn vàn khó khăn tổ kiến căn cứ. Ý đồ đối kháng kia huyền phù với không trung, không biết hình thoi khối hình học, Bạch Vi suy nghĩ thật lâu, suy nghĩ rất nhiều, đồng hồ thượng đếm ngược 1/1 giây hạ thấp, Thẩm Mặc vẫn luôn không có trở về, nàng trong lòng rõ ràng, chẳng sợ còn thừa cuối cùng 1 phút đồng hồ, hắn cũng không muốn từ bỏ, hắn tưởng ở cuối cùng thời điểm, vì nàng mộ tập đến càng nhiều thần dân, nhưng là lần này. Thật sự đã, không được, hy vọng thứ này, nó không phải thường xuyên đều có. Ngẫu nhiên một lần, người tổng muốn học đối mặt tuyệt vọng. Bạch Vi hít sâu một hơi, đem thú bông phòng chìa khóa vàng, từ trên cổ hái xuống, nhẹ nhàng đặt ở trên bàn trà. Thế giới này, nàng đã từng vô cùng thống hận, giờ phút này nàng mới phát giác, nàng từng yêu. Tấu chương xong, hết chương.